Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 988, phiên ngoại 2 tinh thần rối loạn. A, tê tâm liệt phế một tiếng hét thảm. Ôn Hinh cả người đều mềm, cuống quýt lui về sau. Nước mắt nước mũi vào lúc này toàn bộ bừng lên, thét lên bên tai không dứt. Phòng ở cũ lúc đầu cách âm còn kém, lúc này Ôn Hinh cái này một thét lên, càng làm cho bên cạnh các bạn hàng xóm lực chú ý đều chuyển di đến nơi đây. Ôn Hinh thanh âm the thé, cả người lui về phía sau dãy giụa muốn đào thoát, nhưng mà tiếp lấy lại bị Giang Dạ Kình trực tiếp một cước đá trở về. Giang Dạ Kình lớn tiếng nói, mở to hai mắt nhìn xem, đây là ai, chết ở chỗ này là ai, mẹ nó bởi vì ai mới chết, mẹ xú biểu tử. Giang Dạ Kình nửa điểm không lưu mặt mũi, thậm chí là có chút không lựa lời nói mà chửi rủa. Cùng lúc còn đem Ôn Hinh hướng trên thi thể kia ấn. Ôn Hinh liều mạng muốn đi lui lại, dùng sức dẫy giụa liều mạng lui về phía sau co lại. Nhưng là hết lần này tới lần khác, khí lực căn bản không chống lại được nổi giận bên trong nam nhân. Nhìn chằm chằm trước mặt đã là chết tại trước mắt mình cái này một cỗ thi thể. Ôn Hinh hai mắt hoành trừng, cuối cùng mí mắt lật một cái. Cả người lui về phía sau mềm nhũn ngã xuống. Chung quanh đã có hàng xóm tiến lên đây vây xem. Lão Ngũ tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, tranh thủ thời gian báo cảnh đi. Đều như vậy ngươi giày vò nàng có làm được cái gì? Cô gái này mình cũng không phải là cái gì hàng tốt. Người bình thường nhà nữ hài có thể dạng này. Ngươi xem nàng trên lỗ tai mang. Thế nhưng là chân kim thực chui. Vẫn là cái gì hương xa xỉ phẩm bài. Nói ít cũng phải nhỏ mấy vạn. Có cái này tiền nếu là tìm bảo mẫu cho nàng mẹ nhìn xem, hiện tại cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nhưng là bây giờ nói những cái này đã chậm. Hàng xóm càng ngày càng nhiều người, có bịt lại miệng mũi, từng tiếng chửi rủa. Khang Thành lời nói có chút tối nghĩa, nhưng là mắng chửi người Giang Dạ Kình vẫn là nghe hiểu. Thấy vậy, mặt đen lên quay đầu, để cho Lão Ngũ báo cảnh sát, kiểm tra thi thể kết quả rất nhanh liền đi ra. Bởi vì hàng năm không tốt đẹp thói quen sinh hoạt, dẫn đến đột tử, chết rồi đã là ngày thứ 6. Mà bởi vì cửa sổ đóng chặt, cho nên mùi vị cũng không có truyền đi. Từ đó cũng không có ai phát hiện như vậy một người sống sờ sờ đã lặng yên không một tiếng động chết. Tại trong nhà, Giang Dạ Kình đã là đau lòng. Vừa thấy thất vọng, càng nhiều là áy náy. Những năm này hắn đều đang tìm các nàng, nhưng là bởi vì tìm kiếm thời gian đã hơi dài, cho nên Giang Dạ Kình dần dần cũng liền không chú ý. Nếu như có thể sớm chút tìm tới các nàng, hoặc là sớm chút tới Khang Thành, sớm chút đi nhà kia nhà hàng ăn cơm, có phải hay không kết quả lại sẽ khác nhau. Nhưng mà dạng này giả thiết cũng không tồn tại. Giang nữ sĩ tang lễ là Giang Dạ Kình tự tay xử lý, không lớn, nhưng là cũng may có nghi thức cảm giác trịnh trọng lại trang nghiêm. Mà Ôn Hinh hôn mê sau khi tỉnh lại, vậy mà trở nên điên điên khùng khùng. Nàng xem gặp Giang Dạ Kình sẽ khóc, khi nhìn đến Giang nữ sĩ ảnh chụp thời điểm, càng là khóc đến hôn thiên ám địa, nhiều lần đều ngất tại sông nữ sĩ hủ cho cốt trước đó. Về sau liền xem như tỉnh lại, cũng biến thành ngơ ngác, không nói tiếng nào, ngay cả trang điểm cũng không nghĩ làm một dạng, liên tiếp vài ngày cũng là cái kia bộ dáng. Ngay từ đầu, Lão Ngũ cùng Giang Dạ Kình đều tưởng rằng nàng là thương tâm quá độ, thầm nghĩ nàng còn tính là có chút lương tri. Nhưng mà ai biết, nàng vậy mà đi đưa tay bắt trên linh đài cống phẩm ăn. Ôn Hinh tình huống thật sự là quá không bình thường. Tang lễ vừa kết thúc, Giang Dạ Kình liền mang theo nàng đi xem bác sĩ. Kết quả chẩn đoán rất mau ra đến, là kinh hãi quá độ về sau tinh thần rối loạn. Nhìn thấy kết quả này, Lão Ngũ sửng sốt một chút. Ngay sau đó, đồng tình vỗ Giang Dạ Kình bả vai, nói, cô gái này ngươi định làm như thế nào? Cô gái này, ngay cả cái xưng hô đều không có. Có thể nghĩ Lão Ngũ ghét bao nhiêu nàng. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã.